mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1605, cục chung cuộc kế chúng kê 4, góc truyện audio.com. Nolan mờ mịt nhìn nàng, Son hừ lạnh, với con mà nói, vấn đề giúp ai còn là vị trí, Nolan tốt nhất ngoài hành động lần này, con đã ở khoa hồ sơ, lại là thân thuộc cục điều tra không quy định này, chống khủng bố lại có thân thuộc không thể tham dự điều tra. Sophia ý thức được không thích hợp, chồng của bà cũng rất đau Nolan, vì sao nói ra lời nghiêm khắc như thế? Son, ông là có ý gì? Chính bà hỏi một chút, Son giọng điệu quá nặng, bà hỏi một chút tại sao muốn điều đến khoa hồ sơ, bà lại hỏi con, Lục Chân là ai? Nolan sắc mặt trắng nhợt, đối mặt dượng chỉ trích anh á khẩu không trả lời được. Nolan, chuyện gì xảy ra? Sophia cũng thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ trong này có nội tình? Nolan rất lâu không nói, Son hừ lạnh, tôi xem chính nó đều không có ý tư nói, tôi vừa ở bệnh viện, Haller thượng tướng nói, Nolan thỉnh điều tuyển dụng án khoa là bởi vì nó yêu một danh nam nhân tổ chức vương bài. Lần trước Hồng Sư hành động, nam nhân này rơi vào trong tay bộ tác chiến, bị giam ở trong ngục, Nolan trái lại tốt, liên hợp người vương bài cướp ngục, sau lại xảo diệu che giấu, bộ tác chiến vốn muốn giam cầm anh ta. Michael, lợi dụng tên của chúng ta khắp nơi nói hộ cho nó, cưỡng bức dụ dỗ đều đem ra hết, cuối cùng lại cấp phóng xuất. Nam nhân này chính là Lục Chân. Son không nói một lời, giọng điệu cũng nặng một lần, danh tướng quân kinh nghiệm chiến trường, đã tham gia vô số chiến dịch, ánh mắt trầm lãnh, thân là quân nhân, chuyện kiêng kỵ nhất, Nolan tất cả đều phạm vào. Gia tộc bọn họ chưa từng có xuất hiện những chuyện tương tự. Chợt vừa nghe, Nolan dường như phản bội toàn bộ gia tộc. Sophia níu chặt cổ áo Nolan, dượng nói con có phải thật vậy hay không? Nolan trầm mặc ngầm thừa nhận chuyện này. Sophia một bàn tay đánh tới, hồ đồ. Nolan chật đầu thấp mặt mày, Sophia lồng ngực phập phồng, con tại sao có thể làm ra loại nhục nhã này? Ông con là tướng quân, bà là phó bộ trưởng tư pháp, cha con là tướng quân, mẹ là quan ngoại giao. Chúng ta toàn gia đều là trụ cột vững vàng quốc gia này, con lại cùng một danh phần tử khủng bố đi lại, nguy hại an toàn quốc gia, con bạch nhiệm nhiều như vậy, con thêm vào thời gian chống khủng bố, con thế nào tuyên thệ? Nolan, mẹ của con chết vào tay phần tử khủng bố, con không sợ làm thất vọng mẹ con sao? Sophia nhiều tiếng chất vấn, sắc mặt Nolan như người chết, đã không có biểu tình, thân thể cứng ngắc như khối băng, anh không biết nên biện giải cho mình thế nào, anh yêu Lục Chân, nhất định phải cùng lý tưởng của anh rời bỏ. Anh nhất định phải thừa thụ áp lực đến từ gia đình. Này đó tất cả đều là anh nguyện ý đi gánh chịu. Chỉ tiếc bây giờ người kia đã không ở bên cạnh anh. Sophia giận qua, nhìn thấy Nolan hình dạng này, tâm không đành lòng, dù sao cũng là đứa nhỏ chính mình yêu, thừa nhỏ chính mình yêu cầu nghiêm ngặt, khắc kỳ tự hạn chế, không phạm sai lầm, lại trung thành và tận tâm. Bà thế nào không tiếc trách anh? Nolan, chuyện này con thật không có đúng mực. Sophia đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, kinh hoàng nhìn về phía Son, Lục Chân là nam nhân. Nếu không phải tình huống không cho phép, Son đều phải cười ra tiếng, bà cuối cùng cũng phát hiện vấn đề này. Sophia cấp giận, nhìn ánh mắt Nolan, thập phần, trầm thống, Nolan thích một nam nhân này là người lãnh đạo vương bài, đây đều là làm cái gì nghiệt a? Không khí trong phòng khách bầu không khí trầm lãnh tới băng. Cách chương.